Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1532 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. 3 chuyện này đều là do mẹ của bạn đã kể lại. 3 chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn trẻ. 3 chuyện này có chuyện á, là do mẹ đã chứng kiến, có chuyện là do mẹ đã trải qua và có chuyện là do mẹ được nghe kể lại. Bạn kể rằng gia đình của bạn á, là người Hoa, mẹ của bạn là người Quảng Đông Trung Quốc. Mẹ đã sang Việt Nam mình sinh sống từ sau năm 1975 cho tới tận bây giờ luôn. Thì sau này khi mà Thi kể chuyện á, gia đình của bạn có theo dõi, mà nhất là mẹ của bạn, mẹ rất là khoái nghe Thi kể chuyện luôn. Cho nên mẹ đã kể lại những câu chuyện này, mẹ kêu bạn ghi lại rồi gửi về cho Thi để mà Thi kể cho các bạn cùng nghe. Thì ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước một chuyện, còn hai chuyện á, Thi sẽ kể trong những tập sau các bạn ha. Mẹ kể rằng ông bà ngoại của bạn có tổng cộng 7 người con. Mẹ là con lớn nhất trong nhà. Thì hồi đó ông bà ngoại của bạn làm thầy Pháp. Nhất là ông ngoại của bạn, ông rất là giỏi và ông rất là nổi tiếng ở Quảng Đông Trung Quốc cùng với lại những tỉnh lân cận. Thì người ta biết tiếng của ông giỏi cho nên có rất là nhiều người. Mặc dầu có nhiều người, nhà người ta rất là xa, người ta vẫn tìm tới ông ngoại của bạn để mà nhờ ông giúp đỡ về vấn đề tâm linh, về chuyện bùa ngải, về chuyện thư yếm. Người ta rước ông ngoại về bên nhà của người ta để mà ông giúp đỡ cho người ta, ông ngoại cũng đi. Nhưng mà ông ngoại không có đòi hỏi tiền bạc gì cả, ông chỉ giúp đời giúp người thôi. Rồi sau khi mà giúp họ xong xuôi hết rồi, họ thấy thương, thấy mến ông á, cho nên họ cho tiền, cho vàng ông, họ ép ông lấy thì nói chung á là người ta cho nhiêu á thì ông lấy nhiêu thôi, chứ ông không có đòi hỏi nha các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên này á, mẹ kể rằng chuyện này xảy ra bên nhà của một ông tên là Bía. Ông Bía này nhà của ổng cùng làng với lại nhà của ông bà ngoại của bạn ở Quảng Đông Trung Quốc. Nói là cùng làng nhưng mà từ nhà ngoại bạn muốn qua bên nhà ông Bía cũng khá là xa nha các bạn. Thì mẹ nói đợt đó đó, ông ngoại của bạn qua bên tỉnh xa để mà giúp đỡ cho một gia đình về vấn đề tâm linh. Ông ngoại cũng đã đi mấy ngày rồi, thì có một đêm đó rất là khuya, ông Bía này á, ổng mới qua nhà của ngoại á, ổng đập cửa, ổng kêu quá trời luôn. Thì bà ngoại mới giật mình thức dậy, bà ngoại mới ra mở cửa, thấy ông Bía bà ngoại la quá trời luôn. Bà ngoại nói á, ông mắc gì mà ông đập cửa nhà tôi sầm vậy? Có chuyện gì giờ này khuya lắm rồi, mà ông làm gì sầm, không ai ngủ nghe gì được hết. Ông Bía rất là khẩn trương, mới nói với bà ngoại rằng á, là chị ơi chị ơi, chị làm ơn chị vô chị kêu ông nhà, ý là kêu ông ngoại của bạn á, chị kêu ông nhà qua bên nhà tôi coi giùm tôi coi, đứa con trai của tôi á không biết là nó bị cái gì mà nó kỳ lắm chị ơi, nó kỳ lắm. Thì bà ngoại nghe vậy, bà ngoại mới nói rằng á, ông nhà tôi ổng không có nhà, ổng đã qua tỉnh xa rồi mà ổng đi mấy ngày nay rồi, tôi độ rằng á là mai ổng sẽ về tới, mà con của ông bị cái gì? Thì khi mà nghe bà ngoại trả lời như vậy á, ông Bía này ổng biết bà ngoại cũng rất là rành chuyện tâm linh kiểu như thầy Pháp luôn rồi, nhưng mà bà ngoại không có giỏi bà ông ngoại thôi. Thì ông Bía mới nói với bà ngoại á, là chị ơi, nếu mà không có ổng ở nhà đó Thì chị làm ơn, chị qua bên nhà tôi, tại vì chị cũng rành. Chị qua bên nhà tôi, chị coi coi thằng con trai của tôi á, nó bị bệnh gì kỳ lắm. Tôi không biết nữa, tôi không biết là nó bị gì nữa, nhưng mà nó kỳ lắm, chị qua chị coi đi là chị biết à. Thì khi mà nhìn thấy thái độ của ông Bía, thấy ổng rất là lo sợ, rất là khẩn trương. Cho nên bà ngoại nghĩ rằng chắc là chuyện phải dữ lắm, thành ra bà ngoại mới đồng ý đi. Bà ngoại mới kêu mẹ bạn đi cùng với lại bà ngoại. Và mẹ có kể thêm rằng á, ngày xưa cái lúc mà mẹ mấy dì mấy cậu của bạn còn nhỏ xíu á, ông bà ngoại đã dặn dò rằng á, là không có nên sợ ma quỷ, tại vì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đều có nguyên do của nó, cho nên á, mình không có cần gì phải sợ cả, chuyện gì mình cũng có thể giải quyết được cả. Rồi do ông bà ngoại của bạn là thầy Pháp mà, thành ra ngay từ khi còn nhỏ, mẹ, mấy dì, mấy cậu của bạn đã chứng kiến rất là nhiều chuyện của những người mà người ta tìm tới để mà nhờ ông ngoại của bạn giúp đỡ. Thì có khi á, nhiều chuyện nó rất là kinh dị luôn. Và mẹ, mấy dì, mấy cậu của bạn ngay từ khi còn nhỏ đã thấy ma rồi. Tại vì hồi xưa ma rất là nhiều các bạn. Đã thấy ma mà ban đầu mới thấy thì hơi sợ, nhưng rồi sau đó nghe ông bà ngoại nói, rồi thấy hoài, thấy hoài, thấy riết cho tới lớn là quen luôn, không có còn sợ nữa. Thì lúc mà nghe bà ngoại kêu, mẹ của bạn mới lật đật dậy và đi chung với bà ngoại liền. Lúc đó ông Bía mới dẫn bà ngoại và mẹ về nhà của ổng. Thì bên nhà của ông Bía có tổng cộng là 3 thành viên, gồm hai vợ chồng ổng và một đứa con trai. Đứa con trai của ổng mình gọi tên là A Long đi. Thì cái ông A Long này á, ổng lớn hơn bà ngoại tầm khoảng chừng vài tuổi. Ông A Long này năm đó tầm khoảng hai mấy tuổi nhưng mà chưa có vợ con nha các bạn. Thì mặc dầu là nhà xa nhưng mà bà ngoại biết cái ông A Long này á, tướng tá của ổng cũng cao to. Rồi á, là người nói chung là nhìn cũng điển trai dữ lắm. Thì lúc mà qua tới nhà của ông Bía này nè, ổng mới dẫn bà ngoại và mẹ vô phòng của ông A Long. Thì khi mà vô, mẹ thấy ông A Long mà mẹ hết hồn luôn. Là tại vì á, trước đây tướng tá của ông A Long này á, điển trai cao to ha, nhưng mà bây giờ người của ổng rất là ốm. Ốm mà ta nói nó rút rái á các bạn, còn da bọc xương. Và hai con mắt của ổng á, nó thụt lút tuốt vô trong mà đen thui thùi lùi. Trên da của ông A Long này á, mụn nhọt không thôi, mụn nhọt quá trời, nó nổi nó xì ra. Thì khi mà bà ngoại nhìn thấy ông A Long đang rên nha, bà ngoại dòm, bà ngoại biết là về vấn đề bùa ngải, nhưng mà bà ngoại cũng không có rõ. Thành ra bà ngoại mới nói với ông Bía rằng á, là tôi độ con của ông á, là bị về bùa ngải rồi, bị về bùa ngải rồi, nhưng mà tôi cũng không có rõ lắm, tôi không có rành lắm, cái này á, là phải đợi ông nhà của tôi về để mà ông coi thì mới chắc chắn được. Thôi bây giờ á, là phải đợi ông nhà tôi về, tối hôm nay tôi sẽ tạm thời ở lại đây. Xong sau đó bà ngoại mới quay qua mới nói với mẹ rằng á, là bây giờ con về nhà đi để mà con coi nhà coi các em. Rồi thí dụ như ngày mai mà ba có về đó thì con nói với ba, đưa ba qua bên đây liền. Tối nay mẹ sẽ ở lại đây để mà coi cái cậu thanh niên này, nếu mà có chuyện gì á, thì mẹ có thể giúp đỡ được. Tại vì nhà của ông Bía này cũng đơn chiếc, có hai vợ chồng với đứa con thôi. Thì sau đó mẹ nghe vậy mẹ mới đi về, do mẹ cũng đâu sợ hãi gì đâu, mặc dầu đường khuya nhưng mà mẹ về bình thường. Thì cho tới trưa ngày hôm sau, ông ngoại của bạn mới về tới. Thì ông ngoại của bạn á, là đi cùng với lại một chú tên là A Sữa. Chú A Sữa này kiểu là đệ tử của ông ngoại. Nhà của chú A Sữa này là nằm sát bên nhà của ông bà ngoại bạn luôn. Thì chú A Sữa này chuyên đi theo ông ngoại, rồi giống như là cho mượn xác á. Thí dụ như ông ngoại muốn nói chuyện với lại vong linh á, thì ông ngoại sẽ làm lễ để mà cho vong linh nhập vô xác của chú A Sữa, rồi á, là mới nói chuyện với ông ngoại ha. Thì lúc mà ông ngoại về, chú A Sữa này mới về bên nhà của chú, ông ngoại mới vô nhà, vừa rót ly nước uống thì mẹ từ sau ra. Mẹ mới nói với lại ông ngoại là chuyện bên nhà của ông Bía vậy đó ha, là A Long con của ông Bía là đang bị như vậy đó, bây giờ mẹ đang ở bên kia. Mà mẹ nói rằng á, là khi nào mà ba về á, là nói ba qua bển liền. Thì khi mà nghe mẹ kể xong thì ông ngoại đứng dậy lấy túi, và sau đó ông ngoại kêu chú ở sửa ra để mà đi chung. Lúc đó ba người mới đi. Thì khi mà qua bên nhà của ông bía này á, mẹ nói rằng nha, đi cũng khá là xa. Khi mà qua tới nhà ổng cũng gần gần rồi đó, thì lúc đó mẹ thấy, ông ngoại thấy và chú A Sữa cũng thấy, là nhìn thấy xung quanh nhà của ông bía này nè các bạn, có rất là nhiều vong linh. Mà vong linh này á, mặc đồ toàn là giống như là đồ lính vậy đó. Mà người á thì có chân, người thì hả là cục tay cục chân, người á thì cục cái đầu luôn, còn người á thì nguyên cái đầu nhưng mà con mắt á là không còn, hoặc là mình mấy người á là máu me không, ta nói không có người nào lành lặn cả. Thì khi mà nhìn thấy, ông ngoại mới hỏi mẹ rằng con có thấy hay không. Mẹ gật đầu, mẹ nói con thấy. Ông ngoại mới kêu á là kệ tụi nó, con cứ giả vờ như là không thấy, đi thẳng vô nhà luôn. Sau đó ba người mới đi thẳng vô nhà, mặc cho nguyên một đoàn vong đó đang bao vây khắp nhà của ông bía nha các bạn, bao vây xung quanh nhà của ổng. Lúc đó ba người đi vô, khi mà thấy ông ngoại vô á, ông bía mừng dữ lắm, rồi bà ngoại cũng đứng dậy. Xong rồi ông ngoại mới nói đâu thằng A Long đâu, cái ông bía mới dẫn vô phòng của A Long ha. Khi mà vô á thì mẹ nói rằng á, là ông A Long ổng đang nằm trên giường đang rên nha. Ổng rên rằng á, là nó về nó đòi mạng, nó đòi mạng tôi, nó đòi mạng tôi, cứu cứu tôi, nó đòi mạng tôi kìa, nó đòi mạng tôi kìa. Thì lúc này ông ngoại mới đứng dòm, ông ngoại thấy rằng một thân xác trơ xương như vậy, mình mẩy mụn nhọt không như vậy. Thì ông ngoại dòm xong, ông ngoại mới quay qua, mới nói với lại vợ chồng của ông bía rằng á, cái này á là bị bùa quật nè. Có phải là ông chơi bùa hay không? Bây giờ á là bị con của ông bị bùa quật nè. Thì ông bía ông chối, ông nói rằng á là đâu, nhà tôi á đâu có chơi bùa gì đâu, không có chơi bùa gì hết, ông chối vậy đó. Thì ông ngoại nói rằng nếu mà nhà ông thật sự mà không có chơi bùa đó, thì vấn đề này tôi phải gọi vong lên để mà tôi nói chuyện. Lúc đó ông ngoại mới xoay qua ngay chỗ góc nhà mà chỉ có một mình ông ngoại thấy thôi, không có ai thấy cả. Thì ông ngoại thấy có một ông này rất là cao to nha các bạn, kiểu giống như là quan vậy đó, mặc đồ như là quan vậy đó. Mà cái mặt của ông này rất là ghê, rất là kinh dị, hai cái răng nanh là nó quặp dài xuống, cái càm của ông nhọn quắc xuống tới ngực luôn. Ông đang đứng ngay chỗ góc nhà, ổng mới nhìn, ổng quan sát, ổng liếc ông ngoại của bạn. Xong sau đó ổng quay đi, ổng đi ra phía sau nha các bạn. Thì ông ngoại mới xây lại, ông ngoại không có nói cho mọi người biết rằng là ông ngoại thấy cái người như thế. Ông ngoại mới xây lại, ông ngoại nói với ông biết rằng đó là bây giờ á, nếu mà ông nói rằng đó là ông vợ chồng ông, nhà của ông không có chơi bùa chơi ngải, thì bây giờ tôi sẽ gọi vong linh lên. Tại vì thằng con của ông á là nó bị bùa quật, tôi gọi lên để mà coi coi chuyện gì. Sau đó ông bía nè, ông cũng bối rối nha, tại vì ông muốn giấu mà các bạn, nhưng mà bây giờ con ông bị vậy thì không biết sao, ông bối rối lắm. Thì lúc này ông ngoại á mới kêu chú A Sữa là đệ tử của ông ngoại đi ra phía trước, mọi người đi ra phía trước. Cái chú A Sữa mới ngồi xuống, là lúc đó ông ngoại đang chuẩn bị làm lễ để mà gọi vong nhập vô trong xác chú A Sữa này để nói chuyện với ông ngoại. Nhưng mà ông ngoại đọc nhẩm nhẩm, ông ngoại làm lễ hoài mà vong người ta không chịu vô chú A Sữa các bạn, kêu hoài người ta không chịu vô. Chú A Sữa cứ ngồi đó hoài, chưa vô sư phụ ơi, chưa gì hết á. Cái ông ngoại thấy là không ổn, thành ra ông ngoại á mới kêu chú A Sữa bây giờ con cởi áo ra đi. Thì chú A Sữa mới cởi áo ra. Xong ông ngoại mới lấy một cọng dây, cọng dây đó là cọng dây thừng nha các bạn, ông ngoại mới chồng vô cái người của chú A Sữa, mới cột chắc cái người chú A Sữa lại, trói chú A Sữa lại. Xong sau đó ông ngoại mới ngồi sau lưng của chú A Sữa đó, ông ngoại mới vẽ, kiểu vẽ trên tay thôi, mà vẽ vẽ vẽ vẽ vậy nè, vẽ vậy nè, giống như vẽ bùa trên lưng vậy đó. Ông ngoại vẽ vừa đọc lẩm nhẩm vậy đó. Cái sau một hồi vong vô các bạn, thì vong này nhập vô chú A Sữa. Xong rồi liếc ông ngoại của bạn, rồi liếc qua ông bía, nói rằng mày á, tao giúp đỡ cho mày, Nhưng mà mày á là lại làm như vậy với tao. Tao giúp đỡ cho mày mà mày làm như vậy với tao. Tao á, theo nguyên tắc là tao không có hại gì được mày, tao không có làm gì được mày, nhưng mà tao sẽ bắt con, bắt vợ mày. Tao bắt con mày để cho con mày đi làm người hầu của tao. Tao bắt vợ mày luôn. Nói vậy các bạn. Thì lúc đó ông ngoại mới hỏi rằng á là tại sao người ta đâu có làm gì ông đâu, mà tại sao á ông lại làm như vậy với người ta? Người ta đâu làm gì ông đâu. Cái hả? Lúc đó chú A Sửa mới quay qua, mới nhìn ông ngoại của bạn, mới liếc ông ngoại, mới nói rằng sao mày biết nó không làm gì? Nó vi phạm hiệp ước với tao, nó để cho thứ dơ bẩn bước qua tao. Mày hỏi nó đi. Tao á là theo nó, giúp đỡ cho nó, để cho nhà nó làm giàu. Mà hả, bây giờ hả, nó lại để cho thứ dơ bẩn bước qua đầu của tao. Thì lúc đó ông ngoại mới nhìn ông bía. Ông ngoại mới nói, bây giờ ông nói thiệt đi, ông đừng có coi như là nói quanh co nữa. Bây giờ con của ông á, là sự việc nó đang như thế, ông thấy nó không? Nó rút rá vậy rồi. Ông nói thiệt đi, tôi mới giúp đỡ được cho ông chứ. Lúc đó chú A Sửa thì bị cột, cứ ngồi nhơn nhơn nhơn cái mặt, tại vì dông vô mà các bạn. Thì ông bía mới nói rằng đó là được rồi, tôi cũng nói thiệt là tôi có chơi bùa, tôi có thờ một cái ông đó mà ông này ổng độ cho tôi, mà từ nào tới giờ á, bao nhiêu năm nay á, là tôi cúng kiến đầy đủ lắm, tôi đâu có làm cái gì mà sai cái nguyên tắc đâu, tôi không có làm gì sai hết trơn á, tôi cúng kiến đầy đủ nha hả. Tôi hả là cúng kính, ngày nào tôi cũng đốt nhang, rồi hả nghe hả cứ vài ba bữa là tôi cúng một lần, tôi đâu có làm gì sai. Cái ông ngoại mới hỏi rằng á là bây giờ ông cúng ở đâu, ông thờ ở đâu, ông thờ cái gì, bây giờ ông có thể đưa tôi tới đó để tôi xem hay không? Thì lúc này ông bía ông mới kêu rằng được rồi, bây giờ ông đi ra phía sau nhà, tôi thờ phía sau nhà. Xong cái mẹ cũng nhiều chuyện mà, cho nên á mẹ với bà ngoại cũng đi theo. Thì khi mà đi theo ra phía sau thì mẹ nói rằng á là ở phía sau vườn nhà ổng á là giống như ổng có làm một cái gian phòng. Và cái gian phòng này nó xa cái nhà chính dữ lắm nha các bạn, phải đi hả là cũng khoảng chừng mấy chục thước. Xong rồi á là ổng mới mở cái gian phòng đó vô, mẹ cũng đi theo vô luôn. Thì khi mà vô á là mẹ có nhìn thấy một cái bàn thờ nhỏ. Trên bàn thờ này là có một bức tượng, mà khi nhìn cái bức tượng này mẹ nói rằng nha, cái cảm giác nó khó thở các bạn, tự nhiên mình đang thở bình thường. Nhưng cái lúc mà mình tới gần cái bức tượng này, tự nhiên mình thấy nó khó thở, nó ngợp vô cùng và cảm thấy nó lạnh, nó rờn rợn ghê dữ lắm. Thì mẹ nói rằng bức tượng này bằng đất mà cái kiểu giống như là làm như lâu dữ lắm rồi, trên đầu á là bị nứt rất là nhiều, nhiều chỗ bị nứt lắm. Mà bức tượng này ha, hai con mắt thì đỏ, mặt thì đen ơi là đen, rồi á là móng tay dài như là tượng quỷ vậy đó, mà mặc đồ thì lại mặc đồ quan. Thì lúc mà hả ông bía dẫn vô thì ông bía nói đây nè, tôi thờ ở đây nè, tôi thờ ở đây mà hả, tôi làm đúng nguyên tắc, từ nào tới giờ là tôi làm đúng nguyên tắc dữ lắm, tôi đâu có làm sai, tôi cúng kính đàng hoàng, ngày nào hai lần tôi cũng đốt nhang, mà sao tôi đâu có làm gì sai mà tại sao lại nói như vậy? Thì lúc này ông ngoại coi xong, ông ngoại mới nói rằng là được rồi bây giờ vô. Xong cái hả là vô trong nhà. Khi mà vô nhà cái ông A Sửa đó mới hả nhìn ông ngoại nói rằng là mày á, mày không có làm gì được tao. Mày không có làm gì được tao đâu. Cái này là nó sai với tao, nó sai với tao, cho nên nó là hả tao có quyền, mày không có làm gì được tao đâu. Xong sau đó ha mới gồng cái mình lên, mà các bạn tưởng tượng, trong khi chú A Sữa này mới nãy là bị ông ngoại của bạn cột lại bằng một cái cọng dây thừng khá là to, là cứng ngắc luôn, là sợ rằng chú A Sữa này khi mà bị nhập vô sẽ quậy á, cho nên ông ngoại phải cột trước như vậy. Thì lúc đó ha chú A Sữa gồng cái mình lên một cái mà cái cọng dây nó đứt luôn các bạn, nó đứt, bắt đầu hả là chú A Sữa đứng bật dậy, xong rồi chạy ra khỏi nhà. Nhưng mà ông ngoại mới kéo lại kịp. Thì khi mà ông ngoại kéo lại là chú A Sữa cắn vô trong tay của ngoại đó, thì lúc mà cắn vô cái bắt đầu hả, chú nhả cái miệng ra, cái chú nói rằng không có làm gì được tao đâu, tối nay tao sẽ bắt con trai của nó, sau đó tao bắt vợ nó rồi xuất ra. Thì khi mà xuất ra là chú A Sữa ngã ngửa ra không biết gì luôn nha các bạn. Rồi hả, lúc này á ông ngoại mới kêu dìu chú A Sữa lên nằm, sau đó ông ngoại mới nói rằng đó là bây giờ tối nay là sẽ không có ở lại đây được đâu, tối nay vợ chồng ông bà ráng dìu thằng A Long qua bên nhà của tôi để mà ngủ bên nhà tôi một đêm rồi sáng mai tính. Thì sau đó là mọi người mới lục tục, bà ngoại với lại mẹ của bạn á thì dìu chú A Sữa, tại vì chú A Sữa lúc đó cũng mới vừa bị vong quỷ xuất ra mà các bạn, cho nên yếu lắm, dìu chú A Sữa. Còn hai vợ chồng kia thì dìu đứa con trai của mình bắt đầu đi về nhà của ông bà ngoại của bạn. Thì đêm hôm đó ông ngoại mới gặng hỏi, ông ngoại nói rằng là bây giờ ông phải thú thiệt cho tôi là ông làm cái gì, ông thờ cái gì, ông thỉnh bùa gì, ông thỉnh ở đâu, và ai là cái người mà cho bùa ông, và bùa đó ông để ông làm cái gì, thì ông phải nói rõ ràng chứ. Nếu mà ông không nói là tôi không có giúp gì được đâu, cái vong nó dữ lắm, tôi không giúp gì được đâu, thì ông này ông mới nói thiệt. Ông làm nghề gì các bạn biết không? Ông bía này nè, ông làm nghề ăn trộm các bạn. Và ông nói rằng ông đã chi rất là nhiều tiền để cho một người thầy đó, mà thầy này là chuyên môn cho những cái bùa mà để bảo vệ những cái việc xấu mình làm thì bùa này bảo vệ. Thì đó, ông nói rằng là ông đã chi rất là nhiều tiền để mà thỉnh cái bức tượng đó về. Và cái ông thầy đó đó là hả, ổng cho bùa cho bức tượng đó, đưa bức tượng đó về, ổng dặn dò rằng á là về ha thì phải thờ sao các bạn biết không, là không có được cho đàn bà tới gần, đàn bà nha, không có được cho đàn bà tới gần, là chỉ có một mình ổng là vô cúng thôi. Và cúng là cúng cái gì, cúng 3 con gà sống một tuần, 2 con heo sữa, cứ mỗi một tuần là đều cúng 3 con gà sống, 2 con heo sữa. Tuần thứ hai 3 con gà sống, 2 con heo sữa. Một tháng thì có 4 tuần các bạn, lần lượt là như vậy. Và khi cúng là ổng phải vô cúng, tuyệt đối là không có cho đàn bà tới gần, đàn bà nha, ý nói là vợ của ông bía đó. Rồi á là phải nhỏ máu, là khi mà cúng á thì cứ mấy ngày đó các bạn, mấy ngày, 10 ngày nửa tháng gì đó, là phải cắt cái tay nè và nhỏ máu lên trên cái đồ cúng. Cúng sống mà không có làm chính nha, cúng gà sống, heo sống và nhỏ máu sống của ổng vô, là phải làm như vậy. Thì ổng nói rằng là khi mà ổng thỉnh cái bức tượng đó về ổng thờ, rồi ổng thỉnh bùa của cái ông thầy đó cho về ha, trời ơi, ổng đi ăn trộm nhà của người ta, không có ai bắt được ổng hết. Không, thí dụ như cuộc đời ăn trộm thì ví dụ như làm 100 vụ thì cũng vài ba vụ bị bắt đúng không các bạn. Còn đằng này nha, trong suốt rất là nhiều năm ông này ổng đi ăn trộm mà không bao giờ bị bắt, không bao giờ bị bắt, tại vì ổng được bảo vệ như vậy đó. Thì ổng nói rằng đó là hả, tôi nào giờ tôi làm là như theo lời ông thầy, tôi chưa bao giờ làm sai, từ nào giờ tôi chưa bao giờ làm sai cái nguyên tắc, sao kỳ cục vậy, tôi cũng không biết lý do gì. Mà khoảng chừng một tháng gần đây là thằng con trai của tôi bắt đầu nó đổ bệnh, và nó càng lúc nó càng rút rái, nó càng ốm dần. Ban đầu cứ tưởng là nó bị bệnh, là bệnh gì khác thôi, nhưng mà càng lúc nó càng rút rái, người nó nổi đầy u nhọt, kêu thầy thuốc cỡ nào cũng không hết. Xong rồi đêm đó tự nhiên nó gào, nó thét, nó kêu rằng đó là nó tới đòi mạng, nó tới đòi mạng. Mà thằng con trai của tôi thì nào giờ á nó cũng đâu làm gì người ta, nó sống cũng đâu phải hung dữ mà để giết người khác, mà bây giờ bị đòi mạng như vậy, cho nên tôi cũng không hiểu lý do làm sao, tôi đâu có làm sai nguyên tắc, tôi không có làm sai nguyên tắc mà tại sao lại như vậy vậy đó ha. Mà từ nào tới giờ á tôi ăn trộm được nhiều lắm, cho nên nhà của cái ông bía này rất là khá nha các bạn, tại vì ông làm nghề ăn trộm mà chưa bao giờ bị bắt. Xong cái đêm đó cũng trôi qua, Tới sáng hôm sau cái mọi người, lúc đó là có thêm cậu Tư của bạn qua nữa, là có bà ngoại nè, mẹ của bạn nè, cậu Tư, ông ngoại của bạn, rồi thêm chú A Sữa. Còn bên nhà ông Bía thì có gia đình của ổng ha. Xong cái bắt đầu mới về bên nhà của ông Bía, thì cái lúc mà mở cửa vô, ta nói nhà của ổng tan hoang hết trơn, đồ đạc á là đổ bể nát hết. Còn trên cái vách tường á các bạn, thì giống như là có móng tay, mà phải móng tay rất là dài, mà cào vô trong cái vách tường, là xung quanh vách tường rất là nhiều vết cào luôn. Thì khi mà bước vô ta nói nhìn nóng lạnh luôn vậy đó. Thì sau đó ông ngoại của bạn á mới kêu rằng á là bây giờ phải lên mình làm một cái lễ để mà mình gọi vong lên, rồi có gì tôi sẽ thỏa thuận với nó, rồi hỏi rõ ràng kỹ càng cái nguyên nhân, xong rồi á là bây giờ ông phải bỏ đi, ông đừng có thờ nữa, tại vì đây á là ác linh mà ông thờ á sau này ông cũng sẽ gặp chuyện này chuyện kia. Thì ông A Bía là cũng đã đồng ý rồi ha. Thì sau đó ông ngoại của bạn á là lập một cái đàn nha, và ông ngoại của bạn á bắt đầu á là mặc một cái áo mà mẹ nói rằng á là từ nào tới giờ ông ngoại giúp cho rất là nhiều người, nhưng mà chưa bao giờ ông ngoại mặc cái áo mà theo kiểu cái áo thầy Pháp á, chưa bao giờ ông ngoại mặc. Ông ngoại mặc đồ bình thường thôi, nhưng mà cái ngày hôm đó ông ngoại phải mặc, tại vì ông ngoại nói rằng á là tại vì cái kiểu này rất là dữ, theo cái kiểu là quỷ thần rồi, cho nên nó là sợ rằng á là nó sẽ đánh vô trong người ông ngoại, thành ra ông ngoại phải mặc cái áo đó để mà bảo vệ thân người của ông. Thì lúc này ông ngoại mới lập đàn, xong rồi ông ngoại mới gọi, sau đó vong này mới nhập vô trong người chú A Sữa ha. Thì vong này mới gầm gừ, mới nói rằng á là tối hôm qua ta đến, nhưng mà không có ai, ta không bắt được, nhưng ta nhất quyết ta phải bắt con, bắt vợ của nó. Thì lúc này ông ngoại mới hỏi, ông ngoại giống như là biết rằng bên đây là có vấn đề rồi, cho nên đó là ông ngoại hạ giọng dữ lắm. Ông ngoại mới nói rằng là thôi bây giờ á, do là gia đình của họ không có biết rõ là họ đã làm cái gì sai với ông, thì bây giờ ông có thể nói rõ ràng hơn hay không? Thì lúc này á, ông A Sữa ngồi cái nhìn nhìn tới nhìn lui, nhìn qua vợ của ông Bía, mới nói rằng đó là con này nè mất dạy, người nó dơ dáy mà nó bước qua đầu của ta, nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe như vậy mọi người bắt đầu đổ dồn mắt về phía vợ của ông Bía. Ông Bía mới hỏi: trời ơi chuyện gì bà nói, sao mà bà không nói gì hết trơn vậy, có chuyện gì bây giờ á là bà nói thẳng ra đi còn giấu giếm gì nữa. Xong rồi bà mới lắp bắp, bà nói rằng á là hồi hơn cả tháng trước á là ông nhớ hôm đó là tôi với ông có chuyện gì đó mà gây lộn với nhau, ông nhớ không, ông nhớ không? Cái ổng mới nhớ lại, à nhớ, là hôm đó hai chồng ông biết chuyện gì gây lộn quá trời luôn. Thì sau khi mà gây lộn xong á, thì lúc này cũng là cái ngày mà phải cúng heo, cúng gà, cúng heo rồi đó các bạn. Thì ổng mới kêu vợ ổng rằng là bây giờ bà xách heo, xách gà đi ra ngay chỗ trước cái cửa nhà mà thờ cái tượng đó ở trong đó. Thì bà đem ra ngoài đó bà để đi, chút xíu nữa tôi vô tôi cúng sao. Cái bắt đầu bà mới đem đi, bà xách cái làng, bà đem vô trong đó. Khi mà bà đem vô trong đó rồi cái bà nghĩ bà bực bội, tại vì từ nào tới giờ là cũng nhiều năm lắm rồi ổng không có cho mình bước vô trong cái nhà đó, có mình ổng vô ổng cúng à, không biết trong đó có gì, thành ra bà mới tức nữa. Rồi bà nghĩ rằng đâu thử bước vô, cái bà mở cửa ra bà dòm vô, bà thấy từ ngay chỗ cửa đi lại ngay chỗ cái bàn thờ có chút xíu, thì bà nghĩ rằng ủa có một chút xíu thôi thà bây giờ tôi rinh vô luôn. Cái bà mới rinh gà rinh heo vô. Thì lúc mà bả rinh vô á, bả lay quay cái bả đụng vô cái bàn thờ, mà do cái bàn thờ này nó không có lớn, nó nhỏ thôi nha các bạn. Thì bả đụng vô cái bàn thờ làm sao mà bức tượng rơi xuống, rớt xuống đất, nằm dưới đất vậy đó. Cái bả nhìn bức tượng, cái bả mới suy nghĩ trong bụng rằng đó là cha chả thằng cha này ha, từ nào giờ thờ bức tượng gì lạ quá, bả cũng chưa thấy, mà hả thờ cái gì. Rồi cái gì mà hả, cúng sống không như vậy? Chắc là nghe tà đạo đâu đó, bậy bạ đâu đó cho nên ha. Bà làm gì các bạn biết không? Bà đang tức ổng nữa, rồi thấy bức tượng vô tri vô giác nằm đó, bức tượng cái mặt thấy ghê vậy đó ha. Bà bước qua, các bạn tưởng tượng giống như là ta đốt phong long vậy đó. Bà bước qua bức tượng, bước qua bước lại, bước qua bước lại mấy lần, mà trong khi cái ngày hôm đó bả lại đang hành kinh nữa các bạn. Sau khi mà bước qua bước lại mấy lần xong rồi, bả mới bưng bức tượng lên, bả để lên bàn thờ, để lại chỗ cũ như bình thường. Xong sau đó là bả mới đi ra. Thì khi mà bả đi ra rồi á, bả cũng không quên rinh mấy cái làng rinh heo ra. Bả sợ rằng mắc công ngồi ổng xuống ổng thấy mình rinh vô là ổng chửi, cho nên đó là bả rinh ra ngoài bả để. Thì ông bía ổng hoàn toàn không có biết chuyện này. Thì khi mà nghe bả nói xong, trời ơi ông bía ông ngã ngửa, ổng la ổng chửi quá trời, trời ơi tại sao bà làm như vậy, bà không có biết gì hết trơn, tại sao bà làm như vậy. Thì khi mà ông bía chửi xong thì ở bên đây chú A Sữa mới liếc, mới nói rằng là cái thứ đàn bà hả, mày mang cái thân dơ bẩn của mày, mày bước qua đầu của tao, cho nên á là hôm nay á tao bắt con mày. Tại vì theo nguyên tắc tao không bắt được nó, chỉ qua ông bía là không có bắt được ông bía, là ông bía giống như là vật chủ á, các bạn không bắt được. Mà tao bắt con, bắt vợ, con mày tao đem đi làm người hầu của tao. Trời ơi, nói quá trời nói luôn. Thì lúc đó ông ngoại mới nói rằng là thôi bây giờ á, tại vì chị đây cũng không có biết, cho nên chị ấy mới làm như vậy. Thì thôi bây giờ người ta biết người ta có lỗi rồi, thì ông có thể bỏ qua cho người ta hay không? Ông bỏ qua đi, với lại á là nói chung á là từ nào tới giờ á ông giúp cho người ta, nhưng mà người ta cũng có cúng kính cho ông. Cúng cho ông nào là gà sống, nào là heo sữa, mà heo sữa sống. Rồi á là người ta có cắt máu cho ông nữa. Cho nên đó là người ta cũng cúng kính cho ông rất là đàng hoàng, chứ không phải là bỏ bê ông. Thành ra thôi hôm nay á tôi năn nỉ ông. Tôi năn nỉ ông á là thôi bây giờ á là coi như ông tha cho người ta. Đồng thời á là ông cũng đừng giúp người ta nữa. Người ta cũng sẽ là không cúng cho ông nữa. Thì lúc đó chú A Sữa này á gồng lên. Không! Nó ký hiệp ước với tao rồi. Nó ký hiệp ước với tao rồi, nhưng mà nó làm sai hiệp ước với tao. Cho nên á là tao phải bắt con, bắt vợ nó. Tao không bắt được nó, nhưng tao bắt con, bắt vợ nó. Không, hiệp ước nó đã ký với tao rồi, nó ký bằng máu với tao rồi. Nói vậy các bạn. Xong rồi gồng lên. Gồng lên đó thì lúc này á, trước đó thì ông ngoại có cột hai cọng dây thần hôm qua, cột một cọng. Mà thấy rằng gồng lên một cái là đứt cái cọng đó. Thì hôm nay ông ngoại cột hai cọng, đứt luôn hai cọng các bạn. Thì lúc này á ông ngoại mới lấy trong túi ra một cái cọng dây mà theo bà ngoại kể là rằng cái cọng dây này gọi là dây tuyết. Dây tuyết này á là ở cái vùng mà giáp với Nga, vùng mà biên giới giữa Trung Quốc với lại Nga giáp nhau, thì dây này á là được bệnh được làm từ cái vùng đó. Dây này á là vong ma quỷ quái rất là sợ các bạn. Thì bạn cũng có lên Google Map bạn coi là cái vùng đó gọi là Hắc Long Giang, mà Thi cũng chưa có sợ cho nên Thi cũng không có biết rõ lắm. Thì theo bạn kể là như vậy ha. Thì ông ngoại dùng cái cọng dây đó đó để trùm lên người của chú A Sữa. Thì lúc mà trùm lên thì cái cọng dây này á, mẹ nói rằng nha, cứ hễ mà trùm lên người nào mà bị vong vô hay là ma quỷ rất là sợ cọng này. Nhưng mà riêng người này không sợ, người này chỉ run thôi, run run run bật bật bật cái người lên, nhưng mà không sợ nha. Mới nói rằng đó là bắt đầu xì, cũng xìu xuống, không sợ nhưng cũng xìu xuống. Thì mới nói nếu mà ký hiệp ước á, nếu mà không được á, tao bắt vợ, bắt con nó, mày á tao bắt nhà mày luôn, vợ con mày tao bắt luôn. Bắt đầu liếc qua nhìn bà ngoại, nhìn mẹ của bạn với lại nhìn cậu Tư đang đứng gần đó đó, nói vậy đó là tao bắt vợ bắt con mày luôn. Thì lúc này á ông ngoại mới nói rằng á là thôi được rồi, bây giờ chút xíu nữa tôi sẽ làm lễ và Ông coi những cái gì mà ông yêu cầu, ông mong muốn, ông nói, để tôi nói lại với lại gia đình của người ta làm theo ý ông, thì coi như là ông tha cho người ta. Ông, tôi năn nỉ ông tha cho người ta, đồng thời là cũng bỏ luôn cái hiệp ước của ông và người ta. Là ông đi, chứ ông không có ở đây để mà độ cho người ta nữa. Thì lúc đó ha, ông ngoại cũng sợ, tại vì dông này rất là dữ. Thành ra ông ngoại mới lấy trong túi ra mấy củ từ á các bạn, thì bạn nói là củ từ nhưng mà Thi lên mạng thì Thi thấy đó là cái củ khoai từ, không biết là có phải củ khoai từ hay không. Nhưng mà ông ngoại đưa củ từ, bà ngoại một củ, mẹ của bạn một củ và cậu Tư của bạn một củ kêu ngậm ở trong miệng. Và đưa thêm một cái cọng dây màu đỏ, cầm cái cọng dây này thiệt là chắc. Và trong cái thời gian làm lễ, cho dù có nhìn thấy gì, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không buông cái cọng dây màu đỏ này ra, phải nắm thiệt là chắc. Và cũng không có được nhả cái củ từ ra nha các bạn. Ông ngoại dặn dò rất là kỹ. Sau đó bà ngoại với lại mẹ và cậu Tư làm theo. Còn ngoại bên đây lập thêm một cái bàn mới, đọc bài chú mới để mà làm lễ. Thì trong cái lúc làm lễ á, là ông ngoại nghe là đòi hỏi vậy nè các bạn. Đầu tiên á, là trong một tháng nha, mỗi ngày ông bía này nè là phải cắt tay 2 lần, một lần buổi tối trước khi đi ngủ và một lần sáng vừa ngủ dậy, là ông bía này phải cắt ngay cái cổ tay để mà nhỏ máu để mà cúng. Và cúng á thì 3 ngày, cứ cách 3 ngày cúng ha, 3 con gà, gà sống, 2 con heo sữa cũng là sống luôn rồi ha. Mỗi ngày là đều phải cúng nha, cúng như vậy. Còn ba cách 3 ngày 1 lần là phải cúng gà cúng heo như vậy. Và mùng 10, 15, 20 là cứ cách 5 ngày đó là phải ra khỏi nhà, không được ở trong nhà. Và trước khi ra khỏi nhà thì trong nhà có bàn thờ gia tiên á, là phải lấy vải đỏ trùm bàn thờ lại, nếu không trùm là phải xay bài vị vô trong, không được xay ra ngoài. Là dông đòi như vậy trong suốt 1 tháng trời. Thì trong suốt 1 tháng này nếu làm vậy đó thì vợ của mày là sẽ bệnh, con của mày sẽ từ từ thuyên giảm. Nếu mày không làm vậy, tao bắt vợ bắt con mày luôn. Nếu không ổn, tao bắt luôn nhà của ông thầy. Nói vậy đó các bạn. Trời ơi, các bạn nghe kịp ha. Đó là trong 1 tháng, mỗi ngày, buổi tối trước khi ngủ, ông bía phải cắt tay, nhỏ máu xuống, rồi cúng, đọc chú gì đó, rồi thắp nhang, rồi đi ngủ. Tới sáng dậy, tỉnh dậy ha, là bắt đầu phải vô, thắp nhang, đọc chú, nhỏ máu, cắt tay, nhỏ máu, cúng. 3 ngày 1 lần là phải cúng gà 3 con, 2 con heo sữa là cúng sống hết. Rồi mùng 5, mùng 10, 15 là cứ cách, xin lỗi, 10, 15, 20 là cứ cách mấy ngày vậy là phải ra khỏi nhà, không được ở trong nhà. Bài vị của gia tiên phải quay vô hoặc là lấy vải đỏ trùm lại. Đó là cái đòi hỏi của người ta. Thì khi mà nghe đòi hỏi như vậy á, ông bía ông mới khều ông ngoại của bạn. Ông bía nói rằng đó là trời ơi ông ơi, sao mà họ đòi dữ vậy? Sao mà đòi dữ vậy? Cái ông ngoại xoay qua ông ngoại nhìn ông bía. Ông ngoại nói, bao nhiêu năm nay họ đã giúp ông kiếm được rất là nhiều tiền, giúp cho gia cảnh ông càng lúc càng khá lên, thì họ đòi vậy thôi. Ông phải chấp nhận. Nếu ông không chấp nhận, tôi cũng không giúp được ông. Thì khi mà nghe ông ngoại nói vậy, ông ma bía phải chấp nhận thôi các bạn. Sau đó ha, ông ngoại mới nói á, là thôi bây giờ á, là gia đình người ta đã đồng ý rồi thì thôi bây giờ á, là ông xuất ra đi rồi ông đi. Thì trước khi xuất ra nha các bạn, còn liếc liếc nhìn qua bà ngoại, liếc nhìn qua mẹ, liếc nhìn qua cậu Tư, nói rằng á, là trong 1 tháng đó nếu thằng bía nó không làm, nó không theo, thì tao bắt con, bắt vợ nó, bắt luôn nhà của mày luôn. Tao kêu lính của tao bẻ cổ vợ con mày hết. Xong sau đó là chú A Sữa này ngã ra, là dông này xuất đi. Thì khi mà chú A Sửa ngã ra là chú bất tỉnh nhân sự không biết gì luôn nha các bạn. Thì lúc đó ha, là mọi người bắt đầu bàn qua bàn lại. Rồi cái hồi sau, mẹ nói rằng một hồi sau tầm khoảng chừng 5-10 phút sau thôi, thì ở phía sau nhà mình đang ở phía trước, ở phía sau nha, từ ở trong nhà chứ không phải phía ngoài nha các bạn, từ ở trong nhà đi lên một cái ông đó mà ai cũng thấy. Và khi mà nhìn thấy cái ông này á, vợ của ông bía các bạn ngất xỉu cái đùng tại chỗ luôn. Tại vì đó là lần đầu tiên bà thấy một ông rất là kinh dị, cao gần 2 mét, ổng mặc cái đồ quan mà mặt của ổng á, nhọn quắc nha các bạn, nhọn xuống dưới ngực vậy nè, hai cái răng nanh cũng rất là dài, nó quặp xuống móng tay của ổng á, móng nào cũng nấy thiệt là dài, mắt ổng rất là đỏ. Mẹ nói rằng cái gương mặt của ổng á y chang như là cái bức tượng mà mẹ nhìn thấy ở phía sau nhà của ông bía luôn. Thì khi mà lên, nói thêm lần nữa, đi lên, tụi bay thấy tao chưa, tao cho tụi bay thấy tao đó, bây giờ một tháng mà mày không làm được, tao bắt vợ bắt con mày. Xong quay qua nói với ngoại, nó không làm được á tại tao nể mày, mày giúp đời giúp người, tao nể mày. Nhưng mà chuyện này là nó sai với tao, nó làm sai hiệp ước với tao, cho nên tao có quyền, mày không làm gì được tao đâu. Lớ quớ tao bẻ, tao kêu lính tao bẻ cổ vợ con mày đó. Xong sau đó đi. Mà khi đi nha, còn liếc lại mẹ, liếc ngoại, liếc cậu Tư cái nữa rồi mới đi nha các bạn. Đi ra làm sao từ từ biến mất tiêu luôn. Rồi ha, bắt đầu là ông đi rồi. Thì lúc này ông ngoại mới dặn dò, ông ngoại nói rằng là bây giờ ông phải cố gắng, nói với ông bía đó, ông phải cố gắng làm theo lời vậy để mà coi như là mình dứt điểm luôn. Từ nào tới giờ ông chơi với quỷ, ông ký hiệp ước với quỷ, ông nhỏ máu cho quỷ như vậy, thì bây giờ người ta không hành ông, sau này người ta cũng hành ông, sau này ông cũng sẽ trả báo những gì, tại vì ông làm sai, ông đi ăn trộm nhà người khác, ông tạo nghiệp như vậy thì sau này ông cũng phải trả thôi. Thì hôm nay á là coi như dứt điểm đi, rồi sau này ông hả cố gắng ông sám hối, ông tu tập lại. Rồi ông ngoại dặn rằng ha, là bây giờ á tôi sẽ cho ông, gia đình của ông mỗi người một sợi dây màu đen, kêu đeo vô, đeo cọng dây đen đó giống như dây bùa của ngoại cho vậy đó. Con của ông á, tối khi mà nó ngủ á, là ông lấy gạo á, gạo trắng của mình đó các bạn, chứ không phải là gạo nếp nha, mà là gạo trắng của mình. Thì ông lấy gạo ông rải xung quanh cái chỗ của nó nằm, tại vì tôi đề phòng như vậy, sợ rằng họ sẽ tới gần. Nhiều khi á, là lính lát của cái ông quan đó sẽ vô để mà hại con trai của ông, cho nên nó là tối khi ngủ ông rải gạo xung quanh thằng nhỏ, nếu có chuyện gì gấp qua nhờ tôi, chạy qua liền ngày 10, 15, 20 đi qua nhà tôi ngủ, nhớ trước khi đi trùm bàn thờ gia tiên là trùm lại, hoặc là quay vô trong theo lời của nó nói. Thì ông ngoại dặn hết như vậy, với lại ông ngoại dặn thêm một chi tiết, ông ngoại đưa mấy củ từ á các bạn, ông ngoại dặn rằng á là trong cái lúc làm lễ á, là cái lúc làm lễ tối trước khi đi ngủ thì ông bía phải cắt cái tay nhỏ máu. Thì trong cái lúc mà ông bía cắt tay nhỏ máu và quỳ lại hay là đọc lẩm nhẩm gì trong đầu đốt nhang cho bức tượng này, thì ông bía phải ngậm cái củ từ đó. Rồi khi đi ngủ thì nhả ra. Cho tới sáng khi mà làm lễ tiếp á, thì ông bía phải ngậm cái củ từ đó trong người để mà giữ hồn gì đó. Thì theo ông ngoại giải thích là như vậy. Rồi sau đó là ông ngoại cùng với là chú A Sữa, bà ngoại, mẹ với lại cậu Tư của bạn đi về nhà. Xong rồi ha, trong vòng một tháng đó thì các bạn biết sao không? Vợ của ông bía này á, bệnh rất là nặng, bệnh mà cứ tưởng chết đi sống lại nha các bạn, bệnh nặng lắm. Còn con của ông bía thì càng lúc càng khuyên giảm, rồi từ từ lấy lại sức sống, người bắt đầu mập mạp trở lại. Ông bía thì càng lúc càng gầy guộc, các bạn nghĩ đi, mỗi ngày đều phải cắt tay nhỏ máu thì làm gì mà chịu nổi, trong suốt một tháng thì ổng vẫn phải cố gắng thôi. Thì càng lúc ông này ổng càng gầy guộc, càng ốm yếu, Nhưng mà ổng vẫn làm được nha các bạn. Thì sau một tháng là nhà của ông Bía bắt đầu là ổn định, không còn thấy gì nữa. Nhưng mà có điều ông ngoại kêu rằng bây giờ cái bức tượng đó đó thỉnh ở đâu thì đem trả lại cho người đó. Thì ông Bía đem cái bức tượng của ông Bía thờ đó đem trả cho ông thầy kia, mà ông thầy kia không chịu nhận, nói rằng ông thỉnh rồi thì bây giờ không có lấy lại. Thì ông Bía phải bỏ ra một số tiền rất là lớn để mà đưa cái ông thầy này, để mà cho ông thầy thu lại, gửi cho ông thầy. Và trong vòng 3 năm nha các bạn, mỗi một tháng ông Bía phải tới nhà ông thầy đó cúng một lần để mà ông thầy kia nói rằng bây giờ muốn trả lại thì phải cúng như vậy đó. Thì mỗi một tháng ông Bía phải tới nhà ông thầy đó cúng một lần, mỗi lần tốn rất là nhiều tiền để mà cúng cho xong trong vòng 3 năm. Thì mẹ nói rằng là sau năm 1975 á, cái lúc mà bà ngoại với lại mẹ và mấy dì mấy cậu của bạn rời Trung Quốc qua bên Việt Nam mình sinh sống á, thì lúc đó gia đình của ông Bía vẫn còn, nhưng mà tới giờ thì mẹ cũng không có biết nữa, tại vì lâu dữ lắm rồi. Thì đây là câu chuyện mà mẹ kể lại cho bạn nghe. Khi mà các bạn nghe chuyện này các bạn thấy sao? Trời ơi, chuyện này á, nếu mà mình nghe mà mình tưởng tượng ra cái khung cảnh trong chuyện, mình thấy nó giống trong phim quá các bạn ha. Thì có nhiều chuyện ở bên Trung Quốc á là hả nó xảy ra như là phim, và phim đó thì người ta cũng dựa trên những cái câu chuyện có thật, rồi người ta cũng thêm mắm dặm muối, người ta hư cấu thêm để mà làm một bộ phim cho chúng ta coi thôi. Nãy giờ Thi kể chuyện này á, Thi nói mấy tiếng đồng hồ các bạn, Thi vô rất là sớm, mới có 7 giờ mấy là Thi đã vô ngồi Thi kể rồi. Nhưng mà do là Thi cảm thấy là không có được giống như là Thi không có được hài lòng á, Thi nói 7 phút, 8 phút, 12, 13 phút mà Thi thấy rằng là thôi không ưng. Cho nên đó là Thi cứ tắt Thi kể lại, mà bây giờ 12 giờ 11 phút. Mới nãy hả 11 giờ Thi có đăng trên fanpage á, Thi nói á, nếu mà hôm nay tới 11 giờ rưỡi mà Thi không kể được á, thì thôi các bạn nghe lại chuyện cũ. Mà hên nha, cái hôm nào mà Thi đăng như vậy thì Thi sẽ kể được liền. Cho nên đó là Thi rút kinh nghiệm, mai mốt mà Thi nói lâu lâu mà chưa được á, chắc là Thi sẽ nhảy lên trên mạng để mà Thi đăng một bài, rồi sau đó là Thi vô Thi kể. Thì bây giờ là đã 12 giờ 12 phút rồi các bạn, thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu. Con của Thi á, thì đã thi xong rồi các bạn, cho nên đó là từ đây về sau Thi sẽ kể chuyện đều đặn trở lại, không có nghỉ nhiều nữa các bạn ha. Thì thôi, Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1532 rồi. Các bạn nghĩ sao về chuyện này? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1533. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.